Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok cô bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần và sẽ được re-up lại ở trên kênh YouTube cô bé Hà Nội vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 nha. Và mình không biết là mọi người còn nhớ cái ông thầy 6 hay không. Chắc là các bạn đã quá quen với series thầy 8 bắt ma rồi. Còn ông thầy 6 này thì mình đã từng kể chuyện về thầy rồi đấy. Ngoài cái series thầy 8 bắt ma quá nổi tiếng ra thì mình cũng kể về ông thầy 6 này rồi. Và lâu lắm rồi thì mình mới lại nhận được email quen thuộc từ bạn thính giả tên là Quân mọi người ạ. Quân bảo là bạn ấy đã coi hết series thầy 8 rồi. Và nếu mà không kể cho mọi người nghe thêm về ông thầy 6 bạn ấy biết thì quả thật là quá thiếu sót. Và đây cũng chính là nội dung của buổi phát sóng ngày hôm nay. Thì mình cũng xin đặt cho nó một cái tựa đề là Nữ quỷ trên gác mái, thầy 6 hành pháp nha. Để mọi người dễ tìm và nghe lại. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cô bé Hà Nội cũng muốn nhắn với các bạn là mình thật sự rất trông chờ những câu chuyện được gửi về cho kênh của mình đó mọi người. Câu chuyện của chính các bạn ấy. Và mọi nguồn nhận chuyện thì cô bé Hà Nội có để ở dưới phần mô tả nhé. Mình cũng không có dài dòng hơn nữa. Thì cái câu chuyện xuất hiện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay là một câu chuyện mà bạn Quân này đã được chứng kiến luôn, về một nữ quỷ trên gác mái. Và để nói cụ thể về câu chuyện này thì đầu tiên mình cũng sẽ phải kể qua về gia đình anh Vũ, chị Hạnh và một cô bé con của anh chị là bé An. Thì Quân kể là cái bạn An này mới có 8 tuổi thôi. Và cái đợt đấy là gia đình anh Vũ, chị Hạnh chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt năm khoảng 2023 thì phải. Hôm đấy bạn ấy kể cho mình thì mình cũng không nhớ lắm. Nó khoảng cái năm đó. Và anh chị này thì làm trong ngành du lịch. Tới cái thời điểm đó thì cũng có một số vốn gọi là khá khá rồi. Và kiểu dạng như là cũng muốn bỏ phố về quê, tránh khói bụi thành phố. Nên anh chị quyết định là chọn sống trong một căn nhà cổ kiểu Pháp, nằm ở lưng chừng đồi Trại Mát. Và đó là lý do bề nổi thôi. Nhưng cái nguyên nhân chính là do trước đấy thì hai vợ chồng quá là mải mê kiếm tiền. Anh chị làm ăn khá lắm mọi người, mà không tưởng tượng được đâu. Xong rồi kiểu mình nghĩ là những cái đôi vợ chồng trẻ với cái thời hiện đại này thì cũng hay gặp cái trường hợp như là anh Vũ, chị Hạnh. Thì con bé An nhà anh chị đợt đấy nó chớm có một cái dấu hiệu về tâm lý. Con bé nó hơi khép kín. Thành ra là hai vợ chồng mới quyết định là tạm gác hết lại và thay đổi môi trường sống cho con. Kiểu dạng như là bạn ấy hơi có chút chậm phát triển đấy mọi người. Thì Quân cũng là một trong số những người làm công việc booking phòng ở trên Đà Lạt nhá. Nên là cái giới thì họ quen nhau hết. Thì bạn ấy cũng tình cờ quen được anh chị này và có thể gọi là đồng nghiệp. Quân biết anh chị sẽ ở lại đây, nên là bà ấy bảo thực ra là tớ thì cũng nhanh nhạy, nên là hồi ấy cũng háo hức đến xem nhà và cũng muốn kết thân. Một phần là bạn ấy rất là đam mê với những cái biệt thự cổ kiểu như thế, bạn thích đi đây đi đó. Nhưng quan trọng hơn là để làm thân làm quen với anh chị. Quân bảo là bà ấy tính để sau này tiện bề nhờ cậy cho công việc. Ngôi nhà hai vợ chồng mua có tuổi đời hơn 100 năm luôn nha. Và tường đá rất dày, mái cổ, sàn gỗ vẫn còn nguyên bản. Quân đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp cổ kính của ngôi nhà này, cho nên cũng đi xung quanh quan sát rất là kỹ. Cái điều đặc biệt nhất của căn biệt thự này, nó có một cái gác mái. Ở trên gác mái là một cái căn phòng nhỏ, người ta chỉ có thể lên được bằng cầu thang kéo và đã bị khóa lại từ bên ngoài. Cái gác mái này nó cứ kiểu thu hút sự chú ý của bạn ý, bởi vì cấu trúc này nó đặc biệt vô cùng luôn. Thì bạn ấy cũng bảo là hôm nào có điều kiện ấy thì mình sẽ gửi ảnh cho cô bé Hà Nội xem. Và Quân cũng từng đi tham quan mấy căn biệt thự ở quanh đó rồi. Nhưng mà cái căn mà để nó có cái kiểu gác mái như này thì đúng lần đầu tiên bạn thấy. Thì Quân có hỏi thử thì vợ chồng anh Vũ có nói là lúc mua anh chị cũng rất là thắc mắc về cái kiến trúc kỳ lạ kiểu như thế này. Khi đấy thì cái chủ nhà người ta bán ấy cũng chẳng biết có phải chủ lâu không, nhưng mà ý là cái người mà người ta đứng tên căn nhà đấy người ta bán thì người ta bảo rằng là ở trên đấy chỉ là cái kho đồ cũ, người ta không muốn sử dụng nữa. Và hiện tại thì rất là khó vận chuyển lên xuống bởi cái thang kéo mà mọi người, nên là họ cứ để như vậy thôi. Nếu mà anh chị cần sử dụng gì đến cái gác mái thì cho người lên vứt hết đồ đi là được. Họ còn bảo là cái gác lâu ngày không sử dụng nên là bụi lắm, bẩn lắm, vậy cũng không có gì quan trọng. Nếu mà còn lấn cấn ý, thì cái người chủ bán ý, người ta cũng sẵn lòng bớt một chút tiền, coi như là bù tiền cho anh chị thuê người về dọn dẹp. Mà vợ chồng anh Vũ, chị Hạnh dễ tính ấy. Họ cũng xông xênh về tiền bạc ấy, họ rất dễ tính. Cái gác nó chỉ là chuyện nhỏ thôi, Hơn hết là chị Hạnh lại đang quá vừa ý với căn nhà này. Đặc biệt chị thích cái gì? Chị thích cái khoảng sân vườn rộng rãi và đầy hoa ở căn biệt thự đấy. Nên là chị bảo thôi du di cho qua chuyện kia đi, mình có bao giờ mình lên cái gác này đâu. Và xét về tổng quan, nếu mua được căn biệt thự này nhá, thì phải nói rằng là cái giá phải trả là quá hời rồi. Chị cũng đi xem hướng, thì thầy bảo là cái hướng phong thủy này rất là tốt, hợp mệnh với chị. Cây cối vườn tược người ta kiểu chỉn chu ấy, cũng đâu vào đấy và đủ để chiêu chiêu thư giãn. Nhưng mà bắt đầu có những chuyện không được bình thường ngay từ cái đêm đầu tiên mọi người. Rất đáng sợ luôn. Thì hôm đấy là vợ chồng anh Vũ thì có dọn được hết đồ đạc vào nhà. Anh chị cũng cẩn thận lắm, chứ không phải là người xuề xòa đâu. Mời thầy về cúng lễ hẳn hoi nha. Quân thì thực sự là bạn ấy bảo là mình không dành cúng bái. Nhưng mà đại khái là cái lễ đấy, anh chị nói là cúng xin ông thần thổ công thổ địa xin vào để ở căn nhà này cho yên ổn và lâu dài. Bởi vì cái chiều ngày hôm đấy thì bà ấy được vợ chồng anh Vũ mời qua nhà ăn bữa cơm mừng tân gia thân mật đấy. Và những chuyện xảy ra tiếp theo đây thì là Quân được anh Vũ kể lại cho nghe. Cái đêm đầu tiên ở trong nhà mới thì anh Vũ anh ấy nghe đến những cái tiếng lạch xoạch, cứ lạch cạch lạch cạch. Anh ấy thì hay thức đêm, thì lúc đấy anh ấy chưa ngủ, anh nằm lướt điện thoại. Thế nghe thấy thế thì anh ấy chỉ nghĩ đơn giản là chắc là do cái nhà này lâu nay không có người ở, nên là khả năng là sẽ có chuột. Sau ấy mình sẽ tính sau ấy. Thì anh mới kệ, anh ngoại ngọ một lúc, anh mới kéo chăn đi ngủ. Chứ bây giờ tính là kể cả là cạch thật, nhưng mà đêm hôm đi bắt chuột trong cái nhà mênh mông như thế này thì cũng không có được khả quan. Nhưng mà anh Vũ bảo là cay lắm ấy, tại vì nó cứ lạch xoạch cả đêm. Làm anh Vũ cứ chuẩn bị vào giấc thì lại giật mình tỉnh dậy. Nên sáng hôm sau một cái là anh gọi luôn người đến để làm vệ sinh tổng luôn và cho kỹ thuật các thứ kiểm tra ngóc ngách trong nhà. Nhưng mà quái lạ nhá, là căn nhà này khá sạch sẽ, không hề có chuột hay rán gì cả. Thế sang đêm thứ hai thì vẫn là cái tiếng lạch sạch đấy. Nhưng mà lần này anh Vũ nghe kỹ thì cái tiếng đấy nó giống như là cái tiếng bước chân đấy mọi người. Và nó rõ ràng như kiểu có người đi trên ván gỗ, mà ván gỗ lâu rồi thì nó phải lún xuống nhá. Thì đúng là mấy nay dọn dẹp anh cũng không bận tâm tới cái gác mái thật, bởi vì vợ chồng anh chưa cần sử dụng tới nó. Thế anh Vũ mới quyết định là anh ý kéo cái thang xuống để anh lên kiểm tra. Thì anh này anh mở cửa trên gác mái, anh chiếu đèn pin vào. Nhưng mà thực sự trên đấy là không có gì ngoài những cái hòm, cũng không biết là hòm người ta để cái gì, nhưng mà kiểu hòm cũ và vài cái tấm khăn phủ. Mà trên đấy bụi lắm, không có dấu chân, không có chuột, không có gió. Thế thì anh này mới lia cái đèn một vòng qua cái gác mái, nhưng mà anh không thấy có động tĩnh gì. Thì thôi anh cũng đi xuống chứ, anh ở đấy làm gì nữa đâu. Anh Vũ cũng thấy hơi kỳ lạ, bởi vì rõ ràng là chủ nhà trước đây bảo cái chỗ gác mái này ấy, là người ta để đồ cũ, nhưng mà trên có mỗi mấy cái hòm thì làm gì có mấy đồ đạc đâu. Thì lúc đấy cũng đang kiểu dở giấc ngủ ấy, nên là thôi anh không nghĩ nhiều nữa. Anh nghĩ là có khi nhà đấy lâu không ai ở, gỗ nó đến mùa kiểu nó nở ra co vào, thành ra là gió lùa tới thì hay có tiếng ấy. Những cái ngày sau nhá, tiếng động bắt đầu nó lặp đi lặp lại hằng đêm, nó nhiều quá. Thì anh cũng bắt đầu anh quen luôn với cái tiếng lạch cạch ấy rồi. Nhưng mà sang đến đêm thứ tư thứ năm thì anh bắt đầu anh nghe cái tiếng giống như là kiểu người nói chuyện. Nhưng mà lúc đấy anh không thể phân biệt nổi tiếng đấy là tiếng của đàn ông hay tiếng của đàn bà. Nó đơn giản nó chỉ như là ai đấy người ta đang rì rầm, người ta nói chuyện với nhau suốt đêm thôi. Đáng sợ là cái tiếng đấy nó phát ra trên các mái, và anh chắc chắn luôn ấy. Anh Vũ có nói bóng nói gió để anh đo vợ anh thử xem là chị Hạnh chị có nghe những cái kỳ lạ như kiểu anh ấy nghe thấy hay không. Thì chị Hạnh chị tỉnh bơ, chị bảo là về đây kiểu không khí thoáng mát ấy, nó không như ngột ngạt như ở Sài Gòn, thành ra chị ngủ ngon lắm, chị chẳng nghe được cái gì cả. Thế là cái chuyện này thì anh Vũ anh ấy chỉ để trong lòng anh ấy thôi. Anh ấy tự mình tìm hiểu, chứ không có nói gì với vợ vì sợ chị Hạnh lo. Nhưng điều quái lạ là bé An nhà anh cũng bắt đầu thay đổi từ cái dạo đấy. Và đấy chính là cái buổi chiều ngày thứ 9 khi mà cả nhà dọn về đây. Chị Hạnh tự nhiên thấy con gái ngồi cười khúc khích một mình trong phòng. Chị có đứng từ bên ngoài nghe qua cửa phòng thì nó giống như là con bé nó đang đi chơi trốn tìm với một ai đấy. Thì chị Hạnh có đập cửa gọi tên con. thì lại không nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng nữa. Chị cũng cố gắng hỏi, thì con bé An nó bảo là có một bạn da màu đen thui, bạn ấy tới chơi với con ở trong phòng. Và cái người bạn đó, nó còn rủ con bé này lên gác mái ở chung. Tức là con bé nó còn nói là cái người bạn đấy ấy, bảo là ở một mình trên đấy buồn, cô đơn lắm, cũng lạnh nữa. Thế chị Hạnh nghe con nói vậy thì thực sự là chị cũng hơi sợ. Chị nghe xong kiểu những câu chuyện kiểu quỷ dị như thế, chị lo đến mức mà tim thót lại một nhịp. Thì chị lại kiên nhẫn chị hỏi con là, hay là con tưởng tượng đấy, bạn ở đâu con chỉ cho mẹ đi. Thế rồi con bé An nó chỉ lên trần nhà thật, nó nói là bạn ở trên đấy ấy mẹ, bạn ấy đang cười với mẹ luôn kìa. Thế An còn hí hửng đưa cho mẹ xem một bức tranh con bé vẽ. Thì trong bức tranh này có nhiều màu sắc nguệch ngoạc. Con bé ngồi trên sàn phòng khách, bên cạnh là một cái bóng đen dài ngoằng, không mặt nhá. Chị nhìn vào cái bức tranh đấy thì nó tô đúng một cái mảng màu đen. Sau đấy ở cái mảng màu đen là có hai cái khoảng trắng này, có lẽ là đôi mắt. Đúng là hai cái hốc màu trắng. Thì chị Hạnh nhìn này thì hoảng hồn hỏi là, ai chỉ cho con vẽ cái tranh này? Thì con bé nó hồn nhiên nó bảo là trưa nay nó cùng với cả cái đứa bạn đen thui ngồi vẽ với nhau. Chị Hạnh sợ rủn cả chân tay và bắt con ra khỏi phòng và ngồi trong phòng khách cùng chị. Và chị để ý là lúc chị cùng con bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ thì chị lại thấy hơi lạnh lạnh, rợn rợn ấy. Thì lúc đấy cũng có thể là do cái cảm giác của chị thì chị sợ thôi. Thì tối đấy anh Vũ về là chị kể ngay với chồng cái chuyện kỳ lạ của con bé An. Nhưng mà anh này thì lại cố chân an vợ là, em ơi, con mình nó đang tuổi lớn, nhiều khi có khi nó tưởng tượng linh tinh ấy, cũng có khi là do xem hoạt hình vớ vẩn trên điện thoại nên mới ảnh hưởng thì sao. Bây giờ việc của vợ chồng mình là dành thời gian chơi với con nhiều hơn, và nếu tình hình không khả quan thì mới tính tiếp. Nhưng mà chị Hạnh với linh tính của người làm mẹ, chị không có yên tâm. Và từ hôm đấy là bắt đầu chị này chị để ý nhá, chị để ý con bé nhiều hơn. Và đúng là từ cái hôm đấy thì con bé An nó càng ngày nó càng trầm tính, và nó ít nói chuyện với bố mẹ y như trước. Nó không nói chuyện bố mẹ như trước đâu. Dù bạn này là bạn ý, vấn đề của bạn ý là bạn ý phải đi học can thiệp ấy mọi người. Quân cũng bảo là bạn ý, đợt đấy là anh ý kể là bạn ý đi học can thiệp ổn rồi, bây giờ kiểu dạng như là trong giai đoạn là kiểu để bạn ý tốt hơn ấy, thì mới chuyển nhà từ Sài Gòn về Đà Lạt ấy. Thế ban ngày thì bạn này bình thường, bạn ý cũng đi học rồi ăn ngủ đúng giờ giấc. Nhưng mà đến đêm ấy, thì con bé này thực sự là nó có những cái hành vi kỳ lạ thật. Thì chị Hạnh vẫn âm thầm theo dõi con. Chị thấy An nó cứ nói chuyện một mình, mà con bé này nhá, cứ đêm là nó mở cửa phòng ra. Thì có lần giữa đêm chị thấy con tự mở cửa phòng ra vườn và cứ đứng ở đấy thôi. Mà lúc đêm đấy, con bé nó đứng như pho tượng luôn, nó đứng im. Chị Hạnh có gọi mấy lần, con bé nó cũng không nghe. Đến khi mà chị lại gần, chị vỗ mạnh vào người thì con mới quay lại nhìn mẹ. Nhưng mà nó nhìn thôi chứ nó không đáp câu nào. Kiểu dạng như ánh mắt nó vô hồn, vô định luôn. Giống như kiểu là nó đang ngủ ấy. Thì đỉnh điểm là có hôm lúc đấy là 9 giờ tối, chị cũng định gọi con đi xuống sữa đấy, nhưng không thấy con trả lời thì chị mang sữa lên phòng cho con. Thì chị lại thấy con này nó đứng giữa phòng mà cứ ngước mắt là nhìn lên mái nhà như này. Thì lần đấy chị Hạnh sợ quá, chị giật mình, chị đánh rơi cốc sữa. Còn anh Vũ thì sau vụ đấy là quyết định là thuê người lắp camera. Vì nghĩ thôi, anh chỉ đơn giản anh nghĩ là con mình có vấn đề về tâm lý và bị mộng du thì rất là sợ, nên là thôi lắp camera để xem như nào, còn cho con đi bác sĩ đấy. Thế sau đó mấy hôm chị Hạnh tỉnh giấc, bởi vì là cái ngày hôm đấy tự nhiên chị cảm thấy là ở bên cạnh mình rất là lạnh, giống như là chị bị cảm lạnh. Thì đúng cái lúc mà chị định đi xuống bếp, chị định rang gừng lên ấy, cho vào nước ấm uống xem có đỡ không, thì chị nhìn loáng thoáng ở ngoài qua cửa sổ là con gái chị đang đứng giữa vườn, tay buông thõng. Cái chuyện con chị mộng du đi ra vườn xảy ra mấy lần rồi, nên là chị Hạnh cũng như những cái lần trước chạy ra sân gọi tên con. Thế mà lần này con bé nó không đứng yên nhá. Tự nhiên cái ngày hôm đấy nhá, nó quay mặt lại, Nó cười, nó nhìn chị. Kiểu đang nửa đêm mà con mình nó đứng giữa một cái nơi tối tăm như thế, nó quay lại nó cười nhe răng. Thì nói thật mọi người, ai trong trường hợp chị An ấy, sợ phát khiếp luôn. Nhưng mà lần này con bé lại nói chuyện và đáp lại lời chị Hạnh. Đáng sợ hơn là cái kiểu cách nói chuyện của phát ra từ miệng nó ấy. Nó lại cái kiểu cách của một người đàn bà già rồi. Con bé nó nói chuyện rất là già dặn luôn. Nó nói là tôi chỉ muốn hái vài bông hoa thôi. Nó nói xong câu đấy thì nó cười hí hí hí trong cổ họng. Lần này là chị Hạnh chắc chắn có điểm rồi đấy. Kể cả mộng du hay là bệnh tâm lý thì cũng không thể nào mà con bé nó kỳ lạ như thế này được. Chị tự nghĩ trong lòng chuyện này có khi nào là ma làm. Chứ người bình thường không ai đổi tính đổi nết nhanh như con bé này được. Chị Hạnh dù rất là sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh để kéo con vào nhà. Miệng cứ lúc đấy là lắp bắp niệm Phật thôi. Gia đình đã bỏ hết công việc và gấp rút đưa con bé An đi lễ chùa. Cái lúc đấy là quá cuống rồi, thành ra hai vợ chồng mới tới ngay cái ngôi chùa gần đó. Sư thầy nghe chuyện chỉ bảo gia đình là thôi cứ đưa con bé vào đây để thầy tụng kinh, niệm Phật cho con bé nó nghe kinh trước đã. Thế con bé An lúc đầu còn yên, nhưng mà đến cái lúc mà gọi là đọc cái đoạn hồi hướng ấy mọi người, thì tự nhiên con bé nó gào rú lên và mắt nó trợn ngược lên, tròng mắt nó trắng dã luôn. Tiếp đấy là nó chửi rủa mà chửi rất tục tĩu. Nó đòi đuổi hết những người xung quanh mà nó gào lên ấy. Giọng nó giống như là kiểu người hút thuốc mấy chục năm rồi. Mà bình thường con bé nó không hề hỗn láo hay biết đến những cái câu chửi tục tĩu như thế nhá. Sư thầy lúc này là thầy lắc đầu. Thầy cũng nói thật là những cái chuyện như là trục ma quỷ này, làm phép thì nhà chùa không làm được. Nếu có là cầu an tu tập thì được, chứ những cái việc này thì thầy chắc chắn là nó liên quan đến tâm linh rồi. Bây giờ phải tìm cái người mà người ta có gọi là cao tay ấn ấy. Thế gia đình đành đưa con bé về nhà. Thế đợt đấy chị Hạnh phải nhốt con ở trong phòng và ở nhà canh con. Anh Vũ thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Anh cũng có lời anh nhờ Quân, bởi vì là anh nói rằng dù sao bạn ấy ở đây lâu thì quen biết nhiều. Và theo lời người dân xung quanh giới thiệu thì hai anh em tìm tới được một ông thầy Pháp nổi tiếng ở Bảo Lộc. Thầy không muốn lộ danh tính cho nên bạn Quân cũng không nói chi tiết về thầy này mọi người nhé. Thầy nghe anh Vũ nói sơ qua thì thầy có nhận lời tới nhà xem như nào. Nhưng mà thầy bước vào cổng một cái thì tự nhiên ông thầy ông đứng im, ông khựng lại luôn. Mặt ông đăm chiêu lắm, ông chần chừ một lúc giống như kiểu ông sợ ấy. Nhà anh Vũ có hỏi thầy là thầy ơi thế nhà con gặp vấn đề gì. Nhưng mà hỏi đi hỏi lại nhá, thầy không ư hử gì cả. Thầy chỉ lập một đàn cúng gọi là sơ sơ thôi. Thầy khấn vái gì đấy cả tiếng đồng hồ. Đồ lễ thì là hôm đấy bạn bảo là cũng có gạo muối, cũng có rượu trắng, hoa với cả trà thôi. Thế xong lễ chị Hạnh có theo thầy ra tận cửa, bảo là bây giờ nhà con nên làm thế nào. Thì thầy xua tay, thầy bảo là từ từ rồi thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà lại có chuyện ngay trong đêm hôm đấy. Và theo như Quân đi nghe ngóng được từ những cái người xung quanh nhà thầy ấy, thì ông thầy đã bị đột quỵ ngay tại nhà ngày hôm sau luôn. Nhưng mà ông bị nhẹ thôi, kiểu tai biến ấy. Và cũng có may là người đưa cái ông thầy để đi cấp cứu nên là không ảnh hưởng gì nhiều. Sau đấy thì mọi người có đến nhờ thầy tiếp, nhưng mà ông này ông từ chối nhá. Ông từ chối tiếp tục. Ông nói là việc này không nằm trong khả năng của tôi nữa. Thật sự là tôi không làm được. Thầy cũng khuyên gia đình là nên đi tìm thầy khác cao tay ấn hơn, vì biết đâu người ta có thể giúp được. Trong nhà anh chị vong nó không hiền đâu. Ông nói luôn nhà có ma ấy. Và từ lúc có ông thầy về cúng thì con bé An nó không còn là nó nữa. Bây giờ là khác một trời một vực so với trước đây. Bất kể đêm hai ngày, ngày trước chỉ là ban đêm thôi, bây giờ là cả ngày luôn. Và mắt nó cũng lừ lừ như này. Sợ nữa nha, nó nói chuyện bằng tiếng Pháp mọi người. Tiếng Pháp bập bẹ, dù nó chưa từng được đi học tiếng Pháp. Thế ban ngày nó lầm lì, nó ngồi nói chuyện một mình. Ban đêm thì nó sẽ làm mọi cách để nó lẻn ra ngồi ngay dưới thang, cái đoạn lên các mái, và mắt nó không chớp. Thế mỗi lần như thế kể cả ba mẹ mình An cũng không nhận ra. Và thi thoảng anh chị cũng có ra hỏi chuyện con thì con sẽ đáp lại bằng một kiểu giọng rất là lạ. Mỗi lần mỗi giọng khác nhau, khi thì nói chuyện như đàn ông, khi thì như đàn bà. Thời gian đấy là chị Hạnh rất suy sụp. Chị cũng cứ đôn đáo đi tìm thầy khắp nơi. Nhưng mà khi tình trạng của con chị càng ngày càng một tệ hơn, thì chị liên tục mơ thấy một người phụ nữ mà mơ thấy tiếng ấy. Cứ thì thầm gì đó bên tai, nhưng mà trong mơ khi mà chị hỏi lại ấy, là cô nói cái gì đấy, thì chỉ nghe tiếng cười khúc khích thôi. Và rồi tiếng cười đấy tắt dần. Thì khi mà cái tiếng cười trong mơ nó tắt ấy, thì chị sẽ bừng tỉnh dậy. Và cái đợt đấy là chị Hạnh mơ liên tiếp rất là nhiều ngày. Sau đấy cứ như là có quý nhân độ cho. Thì trong một lần cái bạn Quân này này, bạn dẫn khách book tour du lịch, thì bạn này lại có vô tình kể chuyện của nhà anh Vũ cho người ta nghe. Và rất may là nhà này lại là người miền Tây và cũng gần nhà thầy Sáu, mới giới thiệu ông thầy Sáu này cho Quân. Ông thầy này tên là Sáu Cẩn nhá. Ông ấy là một thầy Pháp ở An Giang. Thầy cũng lớn tuổi rồi. Thầy sống ở Bìa Rừng Trà. Mình có tên chính xác của cái nơi đấy đấy, nhưng mà thôi thì mình cứ giấu địa danh đi. Và những người dân ở khu vực này thì có chuyện người ta sẽ đều đến người ta nhờ thầy. Thầy Sáu đã theo học và có căn cơ với nghề thầy Pháp là từ khi thầy còn bé cơ. Thầy cũng chính là thầy Pháp mà mình cũng giới thiệu mọi người từ lúc đầu đấy. Thì Quân mới báo vội cho anh Vũ, và hai anh em lại lặn lội xuống tận An Giang để tìm cái ông thầy này. Lúc đấy là thầy phải gần 70 rồi mà râu tóc bạc trắng, giọng nói trầm đục và chắc nịch. Nói chung là Quân bảo là gặp thì thấy phong thái đúng là ông thầy. Thế thầy nghe xong câu chuyện thì thầy cũng không nói gì đâu, thầy im lặng. Xong rồi thầy bảo là bây giờ gia đình phải tìm cách đưa con bé về chỗ tôi, bởi vì nếu mà trục quỷ gần nơi mà con quỷ nó trú ngụ ấy, không thành công được đâu. Và khả năng cao có khi còn bị nó quật cho bỏ mạng ấy, nếu mà con quỷ nó đã trú ngụ nơi lâu năm, bởi vì là nó ở đấy lâu năm thì đấy không khác gì nhà nó. Thầy còn dặn trước khi đi ấy, lấy vải đỏ này, thấm nước được thờ cúng ở trên bàn thờ cho ướt dây vải, rồi dùng nó để gọi là trói con bé An lại, thì gia đình anh chị đi mới yên, và anh chị mới có thể đưa con bé rời khỏi nhà đó được. Thế anh Vũ về tới nhà là vợ chồng anh chị làm theo ngay, và bấm bụng là thôi bây giờ có bệnh vái tứ phương, đã tìm được thầy rồi thì cứ thử một lần xem như thế nào. Quyết tâm là đưa cái con bé An này xuống An Giang. Cái lúc mà chuẩn bị đi đấy thì con bé An nó gào thét dữ dội lắm, đúng kiểu chống cự quyết liệt luôn. Nó biết mà. Đợt đấy chính cả Quân cũng phải phụ một tay. Thế ba người lớn nhá, gồng hết sức mới có thể khống chế con bé lại để đưa vào trong xe được. Và gia đình rất là sợ trên xe xảy ra chuyện gì, nên là anh chị cũng nhờ Quân đi theo. Thì bạn này bạn ấy bảo là đợt đấy là mình cũng rất là nhiệt tình, mình đi theo luôn. Quân bảo khi đấy trông ghê lắm, sợ mà, nhìn con bé An sợ lắm. Nhưng mà tại vì thực sự là mình không đành để vợ chồng anh chị đi một mình. Cái chuyến xe đến An Giang vào buổi xế chiều thì thầy Sáu Cẩn sống trong căn nhà sàn gỗ giữa rừng tràm. Nó giản dị lắm nhưng mà nhà thầy rất là sạch nhá. Khi mà thấy bé An thì thầy không nhìn thẳng vào mặt con bé đâu, mà thầy chỉ đưa tay ra sau lưng rút một cái nhành trúc thôi, quất nhẹ vào nền nhà thầy ba lần. Thì tự nhiên con bé An ấy, nó ngừng dãy giụa luôn. Nhưng mà trong khoảnh khắc đấy thì lại xuất hiện một cái tiếng rít như là tiếng người ta kéo một cái hơi thuốc lào ấy, vang lên từ cổ họng con bé. Thầy Sáu không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ lắc đầu, thầy nói luôn là cái con quỷ này này, thầy ngồi thầy quán được luôn mà. Thầy bảo là cái con quỷ này là bị người ta cố tình nhốt, ám khí nó rất là nặng. Thì sau này thầy mới giải thích là từ lúc anh Vũ đến thư chuyện ấy, là thầy đoán được ngay phần nào về con quỷ này rồi, bởi vì thầy quán được. Nhưng vì không muốn vợ chồng anh hoang mang nên là thầy chưa nói. Cái đêm ngày hôm đấy thầy bắt đầu lập một cái đàn pháp, gọi là đàn nhỏ thôi. Thầy bảo là bây giờ đọc lại cái địa chỉ căn nhà cho thầy đi. Thầy bắt đầu ngồi nhắm mắt, im lặng như pho tượng một lúc lâu. Giống như là ở bên tứ phủ mình ấy thì hay gọi là đánh đùng thiếp ấy, tức là xuất hồn đi đến căn nhà đấy. Mà sợ lắm, vì chuyện này là bạn Quân bạn chứng kiến luôn. Bạn nào mà gia đình mà ở gần khu trại mát mà biết cái căn biệt thự ấy, chuyện này có thật ấy. Chuyện đấy là đã được xác minh nha. Thì xong xuôi thì thầy mới bắt đầu kể lại thân thế con quỷ nhá. Theo như những gì thầy có thể nhìn thấy được, thầy nói luôn căn nhà này là từ thời Pháp cơ, ở Đà Lạt, và thuộc sở hữu của một gia đình quan lại làm tay sai cho Pháp. Và ở trong cái căn nhà đấy, chủ lại là người Cam nhá mọi người. Cái chủ của cái căn nhà đợt đấy lại là người Cam. Thì nó thuê rất là nhiều người giúp việc. Trong đấy có một cô hầu gái người Việt. Ông ấy đọc luôn tên, cô ấy tên là Liễu. Thì cái cô Liễu là trẻ, rất là đẹp, và bị ông chủ, ông hãm hại nhiều lần. Mà hãm hại đến mức mà cô ấy có thai ấy. Nhưng mà bọn nó dã man ấy, không nhận mẹ nhận con, thì cô này cô cũng phản kháng ấy, thì cô này bị giam lên gác mái. Thằng này dã man lắm. Nó dã man cũng không hiểu là xích mích như nào mà nó không cho ăn uống, và để cô này cứ thế gọi dạng như là đói khát mà đi trong đau đớn ấy. Thế sau đấy là nó ác đến mức như này là nó chết vôi, và nó niêm cô này bằng bùa cổ của một thầy pháp người miền Nam, kiểu là muốn nhốt cái oán hồn cô này lại. Và mọi người biết không, lúc mà mình nghe Quân kể câu chuyện này, thực sự là mình cũng không tin lắm. Bởi vì nhá, nó đã niêm và nó chết vôi như vậy thì nó lại dùng chính cô ấy, nó chát luôn vào cái phần gác mái ấy, nó làm thành cái mái luôn ấy, thì mới sợ. Đó, nó làm thành cái mái luôn nha mọi người, để cho cô ấy cái thân xác của cô ấy ở trong căn nhà như vậy luôn. Thì có một cái thời gian mà sang tay nhiều chủ ấy, người ta tu sửa căn nhà này, thì không may lại đụng chạm vào cô đó và cái bùa cổ đấy, thành ra vong quỷ nó thoát được ra ngoài. Bây giờ nó rất là oán, và có vẻ nó vẫn giáo giết tìm người thế mạng hợp bát tự sinh thần ấy, cho cái đứa con chưa được sinh ra của nó. Nói tóm lại, đấy là một vong linh mang thù hận rất là sâu, chỉ là do trước nó bị yểm bởi bùa cổ của thầy pháp cao tay, chứ không đến giờ sợ rằng là nó oán mà, thì nó sẽ làm hại không biết bao nhiêu người rồi. Và thực sự lúc đấy chưa biết thực hư thế nào, nhưng mà nghe thấy vụ này xong ấy, thì gia đình anh Vũ sợ, hoang mang. Bây giờ nghĩ rằng là mình đang ở chung căn nhà với một cái xác khô, mọi người sợ không? Sợ chứ. Và hóa ra là những chuyện mà con bé An nói là chính xác, mà anh chị cứ chủ quan nghĩ là nó chỉ là chuyện trẻ con tầm phào, và cứ tưởng là mình đã đổi chỗ ở từ Sài Gòn về Đà Lạt để cuộc sống của con tốt hơn. Chị Hạnh mới xin thầy cách xử lý chuyện này. Thì thầy Sáu nói là bây giờ muốn trục cái con quỷ này phải làm lễ giải, mời ông thần canh cửa, rồi mới tới cái lễ trục vong. Nhưng mà bé An bị cái thời gian này cũng lâu lâu rồi đấy. Bây giờ con bé yếu dương khí rồi, và với tình hình này của con bé là con bé dính lâu ngày có thể sẽ không chịu nổi những cái lễ đấy của thầy. Thế nên thầy cũng bảo là lễ thì làm được, nhưng mà hai vợ chồng cân nhắc xem có nên làm không, bởi vì cái lễ này sợ là sau này ảnh hưởng nhiều đến con bé. Lúc đấy vợ chồng anh Vũ chỉ biết ôm nhau khóc thôi, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ có bệnh thì vái tứ phương thế thôi, nên là dù chỉ là một hy vọng rất mong manh, hay con bé có bề gì thì cũng phải thử chứ. Nếu vẫn không được thì đã chấp nhận là do số trời. Chứ bây giờ nhìn con sống vật vờ như này, anh chị không đành. Mà nếu càng để lâu thì càng sợ là thời gian con bé ở với anh chị cũng sẽ không được lâu dài. Thế là gia đình thống nhất là chúng con đồng ý. Nên là tối ngày hôm đấy thầy Sáu bắt đầu lập đàn luôn, để cho con bé An ngồi giữa, xung quanh là 8 cây nến và 3 hình nhân bằng rơm. Quân bảo là thầy đốt một loại trầm rất là kỳ lạ, thì ở miền trong cái trầm chắc là hương ấy mọi người, thì mọi người cứ hay nói chung như vậy. Quân bảo là cái mùi thơm ban đầu của nó dễ chịu lắm, nhưng mà khi mà đốt được một lúc ấy, thì cái mùi của cái thứ đấy nó rất là tanh nha. Quân cũng tò mò nên nép ở trong góc nhà để xem lễ từ đầu đến cuối. Quân bảo là thầy dùng một cái cây trúc vẽ một vòng tròn quanh chiếu, thầy đọc chú và gõ cái thanh đồng vào cái chén nước chứa tàn hương, chắc là cái dùi chuông mõ đấy mọi người. Thế tiếng gõ nó vang lên một phát là tự nhiên con bé An nó đang bình thường thì nó trợn mắt, nó há miệng như là kiểu nó bị nghẹn nước. Và từ trong miệng con bé phát ra giọng phụ nữ khóc lóc, kiểu gào khóc. Mặt mũi con bé bắt đầu méo mó. Thì khi mà thầy thấy thế thì thầy mới dùng cái con dao phép, thầy cắm xuống đất, xong rồi niệm lớn những cái câu chú mà thực sự là Quân nghe không hiểu. Sợ cái nhá, đúng là cái này mà Quân kể thì mình thấy rất là ứng với những cái chuyện mà các cụ hành pháp ngày xưa này. Là bãi bảo là khi mà ông thầy ông đọc cái chú và ông cắm cái con dao xuống đất ấy, thì một trong ba con hình nhân nó tự cháy nhá, bốc cháy luôn mà không cần nhờ ai đốt. Thế thầy Sáu mới phất tay, thầy ngưng lễ thì con bé An nó ngất. Và từ mũi này, từ mắt, từ tai là siro nó chảy hết ra luôn. Thế đêm thứ nhất thầy bảo là kết thúc rồi, thầy bảo lễ đầu tiên thành rồi, nhưng mà cái vong ấy nó chưa đi đâu, nó lảng vảng ở đây đấy. Và hai đêm sau thầy Sáu lập đàn mời thần, thì thầy đặt một bức tượng nhỏ bằng gỗ lên bàn lễ. Quân nhìn mãi, thực sự cũng không biết đấy là vị thần nào. Chỉ biết là có một cái hình dạng hơi tròn, giống như một cục đá. Bên cạnh là 7 cây đinh gỗ mít và một miếng lụa đỏ có viết chữ ngoằn ngoèo, giống như là chữ của Thái Lan ấy. Và lúc giữa đêm, hôm đấy là nổi gió, trời nổi gió rất là to, nhưng mà không có mây. Quân với bố mẹ An, thầy bảo là đừng có bước ra ngoài, chỉ được đứng ở bên trong nhà để quan sát lễ thôi. Và trong sân là bắt đầu mọi người nghe thấy tiếng có ai đấy đi lại, tiếng bước chân kéo lê trên đất nha. Anh Vũ nghe xong cái tiếng đấy thì đúng kiểu anh bất ngờ, anh quay sang nói chuyện luôn với cả Quân với cả chị Hạnh ý, là đây đây cái tiếng này này, đúng y như cái tiếng mà ngày đầu dọn về nhà đó ở là anh nghe thấy. Cái nhịp điệu đi ấy, nó y chang như vậy. Anh Vũ nói xong cái là Quân tò mò quá thì mới đứng ra cửa, gọi là hé mắt nhìn qua đấy. Và Quân phát hoảng luôn, bởi vì con bé An lúc này nó đã tỉnh lại, nhưng nó cứ như là một cái thứ gì ấy, chứ không phải là một đứa trẻ con nữa. Nó cười khanh khạch và nó bước bằng 4 chân vòng quanh y như là một con thú. Thì tiếng cười dần biến thành tiếng khóc. Sau đấy là con bé An nó tự tác động vật lý lên người nó, da rẻ xước xát hết. Thầy Sáu mới nắm lấy cái miếng lụa đỏ phủ lên đầu con bé và miệng niệm liên tục những câu chú kỳ lạ. Ngay sau đấy con bé An nó ngã vật ra đất, nó ngất đi. Thầy bảo đêm thứ hai kết thúc rồi. Và theo lời thầy nói, ý là cái thần canh cửa ấy đã nhận lời là sẽ gia hộ cho thân xác con bé này, để không cho cái oán vong kia nó nhập được vào con bé này nữa. Gia đình cũng nôn nóng hỏi tình hình bây giờ như thế nào rồi thầy, liệu có giải quyết triệt để được cái việc này hay không. Nhưng mà thầy bảo là tạm thời chưa nói trước điều gì, bởi vì sang cái đêm cuối cùng ấy sẽ nguy hiểm nhất. Và cái đêm hôm đấy là thầy chuẩn bị máu chó mực, rượu ngải, một mảnh áo trẻ em cũ và một nắm đất từ ngôi mộ trẻ em mới mất không lâu của quanh đấy. Thì thầy bảo là ở đấy có linh khí mạnh nhất, tất cả là thầy tự mình đi chuẩn bị từ rất là sớm. Sau mấy cái buổi lễ thì tự nhiên con bé A nó rất là yếu, nó gần như là nó chỉ húp nước với cả cháo loãng thôi. Thì con bé được đặt nằm trên chiếc chiếu, dưới đầu hôm đấy là có gối bằng tro rơm nha. Thầy vẫn phải quyết định là làm tiếp cái lễ đó. Thì lúc mà lễ bắt đầu, thầy Sáu mới tác động nhẹ bằng lưỡi sắt vào lòng bàn tay con bé, và cái chất lỏng màu đỏ chảy ra, và rồi nhỏ từng cái giọt đấy vào cái chén ngải. Thì chị Hạnh đứng từ xa nhìn con, nói thật sự là mẹ nào nhìn như thế chặt sốt ruột. Bà cứ khóc thôi. Anh Vũ thì cứ thấp thỏm lo là có tin được ông thầy này không. Đúng kiểu như thế luôn ấy. Nhưng mà bây giờ đâm lão theo lao rồi, rồi là cũng lại sợ là nhỡ lại có chuyện không lành như lời thầy từng cảnh báo thì sao. Thì cái tiếng tụng chú của thầy vang lên. Lúc đấy là gió bắt đầu nó lên rất là mạnh, cái cây nến bị lay động phập phù, nhưng mà rất giỏi nhá, mạnh như thế mà nến không tắt. Cái tiếng tụng niệm của thầy Sáu càng ngày càng lớn. Và lúc đấy là con bé An lúc trước rất yếu, gần như cả ngày nó chỉ lơ mơ và thi thoảng nó dậy nó húp được tí nước tí cháo thôi. Bây giờ nó vùng vẫy dữ dội luôn, và tay thầy thì vẫn giữ chặt đỉnh đầu con bé. Đứng từ phía sau có thể nhìn rõ là thầy ướt hết cả cái áo rồi. Một lúc sau là con bé An nó dãy giụa và mắt nó trợn tròn, là trợn trắng luôn. Rồi mọi người lại nghe thấy cái tiếng rít rít ở trong cổ họng như lúc trước đấy. Thế ba người lớn đứng phía trong nhà mà nghe, nghe thấy đến rát cả tai, thương ấy. Cái tiếng này nó rứt óc lắm, nó rất là nhức óc, phải đưa tay bịt tai lại. Sau cái quả đấy là con bé nó lại ngất đi lần nữa. Nhưng mà lúc mà mọi người ra, gọi là thầy gọi để ra bế con bé vào nhà đấy, thì bắt đầu thấy mặt con bé nó không nhợt nhạt tái tái nữa, mà nó lại trở nên rất là hồng hào, trông có thần sắc, và lúc này nhìn đúng là dáng vẻ của một đứa trẻ con bình thường rồi. Thầy Sáu mới phẩy cho ngải lên người con bé, niêm lại bằng giấy vàng, rồi thầy quỳ xuống tạ lễ. Thế lúc này là đêm thứ ba kết thúc. Thầy nói là cái con quỷ trăm năm bị ép rời đi, không bao giờ quay lại được nữa, mà con bé An phải lưu lại nhà thầy đến một tuần. Thì đúng một tuần sau, con bé An nó bắt đầu nó hồi phục dần. Nó phải ngủ mất mấy hôm ý, thì dần dần tỉnh dậy. Và nó cứ sốt thôi. Cái lúc đấy nó cứ sốt thôi, thì gia đình chỉ gọi được con dậy, nó cứ lơ mơ, nó cho nó uống cháo để nó uống thôi. Thầy Sáu nói là đây là chuyện bình thường, cô bé vẫn còn cao số đấy, nên là bây giờ gia đình chăm sóc thật tốt, để con bé tránh xa những nơi hoang vắng hay âm khí nặng một thời gian là được. Và thầy nói luôn là trong những người từng làm lễ này ở chỗ thầy thì con bé là người chịu ảnh hưởng nhẹ nhất đấy. Và sau khi con bé tỉnh táo hoàn toàn thì bố mẹ có hỏi chuyện, nhưng mà con bé nó nói là con không nhớ gì, ngoài là con cứ thế lạnh và con cảm thấy rất là buồn thôi. Gia đình anh chị quyết định là sẽ rời Đà Lạt. Và anh chị cũng tò mò, gọi thợ lên đục ở trên cái gác mái, đục hết cái phần này ra. Thì mọi người biết như nào không? Đúng thực sự là đục ra bộ xương khô mọi người. Rất là tài tình luôn, chép luôn lên cái phần chỗ mái. Và anh chị cũng rất là tốt, thì anh chị mới mời thầy chùa và làm một cái lễ gọi là cầu siêu, cũng như an táng người ta rất hẳn hoi. Vụ đấy là hàng xóm quay đến người ta biết hết mà, cũng khá nổi tiếng ở vùng đấy đấy. Và sau đấy là anh chị bán lại căn nhà, nghĩa sửa sang lại, cũng mời thầy Sáu đến làm lễ các thứ đấy, rồi là bán căn nhà với giá rẻ và chuyển về Sài Gòn, không dám quay lại đấy nữa. Đúng là hú hồn hú vía mọi người ạ. Anh chị là quá tử tế, thật sự mình thấy là quá tử tế. Anh chị cũng sợ là sau này gia đình sau ở mà mình không làm lễ cẩn thận ấy, thì người ta lại gặp những chuyện như mình thì sao. Quân bảo là bạn ấy vẫn giữ liên lạc với gia đình anh chị, thì thi thoảng có hỏi thăm. Chị Hạnh bảo là cũng sợ lắm em ạ. Từ cái đợt mà về Sài Gòn ấy, thi thoảng nhá, chị nằm mơ thấy mình về căn nhà Đà Lạt đấy, và mơ thấy có một người phụ nữ mặc váy đứng ở trên gác mái, nhìn ra phía rừng thông, miệng cứ thì thầm thôi, rồi là quay lại nhìn chị. Nhưng vì không còn gì xảy ra nữa nên chị nghĩ chỉ là chắc là do mình quá ám ảnh sau những cái câu chuyện như vậy. Và mỗi năm thì anh chị đều nhờ Quân đến thắp nhang cho phần mộ của cái người đó một nén hương. Riêng Quân thì sau vụ đấy cũng sống tín tâm hơn, cũng biết để ý và kiểu cân nhắc mỗi khi giới thiệu khách hay là mua bán những cái chỗ nhà có sẵn. Thì Quân cũng có tìm hiểu về người chủ mới ở cái căn biệt thự mà mua lại của anh Vũ chị Hạnh. Thì bạn bảo là trộm vía thế gia đình họ vẫn sống và làm ăn bình thường lắm, chứ cũng không có thấy nghe thấy vấn đề gì về tâm linh. Và cũng từ sau vụ kia của gia đình anh Vũ mà Quân khá là có hứng thú với những cái câu chuyện liên quan đến tâm linh này. Và mọi người ạ, trong khoảng thời gian đó thì cũng có nhiều người quen và bạn bè gặp những vấn đề về tâm linh. Và những lần đó thì bạn ấy bảo là đều giới thiệu cho họ đến gặp ông thầy Sáu. Có người thì tự tìm đến thầy, có người thì là Quân dẫn đi. Nên là từ đợt đấy là bạn ấy cũng hay tới lui ý, và có nhiều dịp trò chuyện với thầy, mặc dù là thầy cũng ở hơi xa bạn ấy một chút. Và trong số những câu chuyện mà Quân được nghe thầy kể thì bạn ấy bảo là nghe được nhiều chuyện thầy đã trải qua lắm, nó rất ly kỳ và bí ẩn. Trong số đó thì lại có một cái câu chuyện này nữa, và mình sẽ kể tiếp cho mọi người trong cái buổi phát sóng ngày hôm nay. Cái câu chuyện về một người tên là Thành nhá, xảy ra vào năm 2020, bạn bảo gần đây thôi. Bạn bảo là cái câu chuyện đấy thầy kể thì tớ thấy rất ấn tượng, đến bây giờ kể lại tớ vẫn thấy ghê, nên là tớ quyết định là tớ phải kể tiếp cho cô bé Hà Nội. Cái câu chuyện này thì cô bé Hà Nội không có được xác minh nên là không biết nha. Và bạn Quân bảo là cũng chỉ nghe thầy kể lại thôi. Thế chuyện là cái anh này thì đúng là vô thần vô thánh luôn rồi. Không tin vào mấy cái chuyện quỷ ma này đâu, chẳng bao giờ ông ấy nghe chuyện ma hay là bất kỳ một cái gì liên quan đến ma quỷ cả. Anh Thành anh còn từng nói rằng tất cả những thứ như ma quỷ là do con người tưởng tượng ra, rồi là truyền miệng thêu dệt thêm để dọa những cái người nhát gan mà thôi. Và họa trăng ma quỷ là cái bánh vẽ để cho mấy tay thầy bà kiếm tiền. Nói về anh Thành thì anh này là một YouTuber mới vào nghề. Đợt đấy là kênh của anh ấy cũng có độ vài nghìn lượt theo dõi. Mới đầu thì anh này quay về các cái chuyến đi làm dẫy, đi rừng kiểu đi phượt và khám phá trong rừng. Nhưng mà thực sự là thị trường đấy nó rất là cạnh tranh, thành ra là anh không có tương tác. Khi đấy có những cái người mà cũng làm cái mảng như anh ấy mới nổi lên cái lượt view cực cao, với những cái đề tài mọi người biết, những cái năm đấy là kiểu giả chó này, thách đố ăn những cái thứ này kia. Thì anh Thành anh lóe lên một cái ý tưởng đổi chủ đề, là bây giờ mình cũng hay đi rừng thì mình sẽ quay video ở các nghĩa trang miếu hoang, với cả là những cái nơi có tin đồn ma ám, hoặc là kiểu những cái nhà hoang trong rừng ấy. Và anh bảo rằng là mấy cái thứ đó thì kiểu gì cũng sẽ đánh vào cái tâm lý tò mò của nhiều người, nên là chắc chắn sẽ có cái lượng tương tác cực cao. Và đúng, hiệu quả thật. Mới đổi chủ đề được có chục vít mà follow của anh ấy tăng vèo vèo. Thì cái đợt đấy anh Thành anh ấy đang trên cái đà lên, anh ấy thấy ngon quá. Anh bắt đầu anh có cái đội để anh làm chung với anh ấy, thuê người gọi là mấy anh em làm với nhau đấy. Thậm chí là anh Thành này còn dựng hiện trường giả, thuê người giả ma để diễn. để làm hiệu ứng ấy, thêm âm thanh cho nó kịch tính. Và mấy thứ lên hình qua chỉnh sửa rồi mà xong nhiều cái vít nó tối với cả nó cứ loá, cho nên thành ra là người xem người ta cũng không phân biệt được đâu. Thế là anh Thành cứ thế ngồi hưởng lợi bằng những cái con ma con quỷ do anh này tự vẽ ra thôi. Nhưng mà ông bà xưa nói không bao giờ sai, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Và điều này đúng chuẩn theo nghĩa đen luôn nha mọi người. Thì đó là một cái lần anh này anh tìm thấy một cái nhà hoang nằm ở giữa cái khu rừng mà thi thoảng anh hay đi phượt. Trong một chuyến đi anh rong ruổi tìm mấy chỗ mới lạ cho video tiếp theo của mình, anh đi với mấy cái người trong team của anh ấy. Cái căn nhà này không có trong bản đồ nhá, cũng không có ai ở trong đám từng biết đến nó. Nó chỉ là một cái nhà lá thôi. Thế mọi người bàn nhau là mình sẽ quay vài cái suộc ở đây, rồi đi kiểu nhá hàng trước để xem phản ứng của Giang Cư Mận như thế nào. Nếu mà ngon thì mình sẽ làm phần tiếp theo, mà không thì mình lại đổi địa điểm. Nhưng mà anh Thành lại nằng nặc đòi quay riêng một vít đi vào trong cái nhà đấy. Thì đầu tiên chỉ định là quay bên ngoài thôi, thế xong là đòi đi vào trong. Nói chung là ở một cái nơi nó là lạ kiểu như này thì có người trong đội người ta cũng ngại. Tuy là mấy cái ông làm chung ấy toàn là mấy ông vô thần vô thánh, tụ chung lại làm content tâm linh nhưng mà là content bẩn. Nhưng mà có một ông trong số đấy tự nhiên lại nói là lần này tao cứ cảm thấy nó thế nào ấy mày ơi, quay bên ngoài thôi. Cũng có đứa vì không tin mà hùa theo Thành đi vào bên trong. Còn cái đám mà nó sợ ấy thì là nó không vào. Thế là chốt lại tổng có 3 đứa đi cùng Thành, chuẩn bị nào đèn pin, điện thoại, tiến thẳng vào trong ngôi nhà. Cái điều lạ đầu tiên là cái cửa chính nó cực kỳ ọp ẹp. Đẩy vào cửa nó kêu lên cót két, nghe rất ghê. Trong nhà thì khỏi phải nói rồi, nó cũng chẳng có cái gì cả. Bụi phủ rất là dày, mạng nhện răng khắp nơi, rồi là cái mùi ẩm mốc ấy, nó sộc lên. Thế anh Thành lần lượt đi vào thì cũng bảo là ồ, trong này rộng hơn mình nghĩ. Không nghĩ là người ta cũng dựng nhà cửa phòng ốc cũng rất là hẳn hoi nha. Cũng có một cái phòng gọi dạng như là chắc gọi là phòng khách đấy. Thì tiếp đến là bếp, bởi vì là thấy giống như là người ta dựng theo kiểu dạng như là còn có những cái kê như kiểu để người ta nấu ăn ấy. Và một phòng ngủ nhỏ ở bên ngoài, thì đi thêm vào bên trong nữa. Cái mỗi lần mà anh Thành anh vào, anh ấy ngó vào từng cái phòng ấy, thì anh ấy đều cười cợt. Và anh ấy nói ê kiểu dạng như là nói vào kiểu dạng như là kiểu không được nghiêm túc ấy. Anh cứ ê ai đấy, xong rồi kiểu có người à ra đây chơi, kiểu anh kiểu cười cợt như thế luôn. Thế anh Thành còn bảo là những cái người đi cùng ấy là chúng mày ở nhà này trông kiểu nó bình thường lắm, khéo mà dựng hiện trường đây mà quay ấy, thì chắc là phải thuê người giả làm ma, kiểu dạng như để lấy cái bóng ở trên các cái vách ấy. Chứ quay mỗi cái nhà như này tao sợ là không có view. Thế cái lúc đấy 3 đứa đi cùng thì nó đang quay ở cái phòng đầu tiên để lấy mấy cái suộc đấy. Còn anh Thành không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cứ thế sộc sộc đi vào một mình thôi. Và vào cái phòng cuối cùng ở trong cái gian nhà lá đấy, thì anh Thành bất chợt lại nghe thấy tiếng thì thầm vọng ra từ sau lưng mà lại gọi tên anh Thành nhá. Cái giọng này nó khẽ khẽ mà nó mỏng, nó gần như nó thoảng trong không khí, cứ gọi là Thành ơi, Thành ơi, Thành ơi. Cái tiếng kêu này khẽ lắm và chắc chắn luôn đấy là tiếng người, mà nó kêu đúng 3 lần. Thì đầu tiên anh Thành anh theo quán tính là anh quay lại, và anh tưởng là cái lũ ở ngoài kia nó gọi anh ý. Mà bảo mẹ mấy cái thằng đấy sao mà hôm nay nó thế thò thế, bình thường nó hú hét, nó gọi kinh lắm cơ mà. Thế anh Thành mới giật mình quay lại, nhưng mà không thấy ai. Anh Thành còn gọi với ra là ê, chúng mày gọi gì tao đấy, thì cũng không có ai trả lời. Thì đến cái lúc mà anh ấy quay lại nhá, anh quay lại nhá, thì bất ngờ cái điện thoại trên tay anh quay vào điện thoại nó rơi xuống đất. Và khi này tay chân anh ấy cứng đơ luôn, và bắt đầu mắt mở lớn không kiểm soát được bước đi. Anh bảo là lúc đấy giống như là anh bị dẫn ấy, cứ vô thức đi tới cái căn phòng mà anh ấy định vào, cái căn phòng cuối cùng của cái nhà đấy, là cái phòng ngủ cuối đấy. Và lúc đấy là cái phòng này nó cũng dựng vách, và nó có một cái cửa như kiểu là nó làm bằng, không phải lá mà nó làm bằng những cái mây, cái miếng gì đó. Thì anh ấy mới thấy cái cửa nó mở hé, thì bên trong phòng nó tối om, cái mùi ẩm mốc, mùi tanh nó sộc lên, nó rất là hôi. Và anh ấy ngó vào, trên giường là có một cái vật gì đó bị buộc rất là nhiều sợi vải đỏ, mà trông nó bẩn, nó nát rồi, nhưng chắc chắn là sợi màu đỏ. Nó treo chằng chịt ở phía đầu giường. Cái khung cảnh này sao mà nó kỳ quặc, nó giống như là từng có một cái buổi lễ gì đó đã từng diễn ra tại đây. Thậm chí là trên những cái vách lá nhá, còn có những cái lá bùa đã mục nát được dán trên đầu giường. Anh Thành cứ như là cái máy mà như thôi miên ấy, tiến lại đưa tay tháo những cái lá bùa đấy ra. Thì ngay lúc đấy anh Thành anh rơi vào một cái ảo giác. Anh bảo là không biết là mơ hay là thật nữa, và mắt anh mở dần, tay chân anh không cảm giác gì nữa. Anh ấy cảm giác như là người anh lơ lửng. Anh thấy mình đứng giữa căn phòng, xung quanh là bốn người mặc áo nâu cũ rồi, tay cầm hương, miệng cứ tụng một cái gì đấy. Còn giữa phòng là một người phụ nữ nhá, là tay chân là được buộc bằng vải đỏ, đang giãy giụa. Một ông thầy Pháp ngồi đối diện, chắc là thầy Pháp, mà là chắc là thầy Pháp mặc cái trang phục kiểu như vậy. Gương mặt trông rất nghiêm trọng, tay cầm kiếm gỗ, miệng đọc thần chú. Nhưng cái điều kinh dị là cái người phụ nữ mà anh Thành anh nhìn thấy ấy, có cái khuôn mặt giống hệt với Thành. Thành lúc đấy là đầu óc có suy nghĩ nhưng mà không thể điều khiển được cơ thể của mình. Và đúng kiểu dạng như là anh dãy dụ, anh hét lên ở trong đầu nhưng thực sự không một ai nghe thấy. Mọi thứ nó mờ dần. Trước khi anh bất tỉnh, anh vẫn nghe tiếng gào rất lớn là "À, mày đến rồi à?" Thế khi mà mở mắt ấy, thì anh ấy lại thấy mình là nằm giữa bãi đất, ở bên cạnh là rất nhiều lá khô, và cách căn nhà hơn vài trăm mét. Nhìn quanh là không có ai. Anh ấy còn không thấy điện thoại anh ấy đâu. Và đầu óc đau nhức, cổ họng khô khốc. Thế mấy người đi chung cũng không thấy một ai cả. Và anh Thành đứng gọi tên những người đi cùng mãi mà không một ai lên tiếng. Anh chật vật mãi, anh mới cố gắng tìm cách để anh về được nhà và ra được khỏi cái chỗ rừng đấy để đi tập kết ấy. Thế lúc đấy anh Thành cứ nghĩ là mình bị ảo giác, tưởng tượng ra thôi. Anh Thành tìm hỏi mấy đứa bạn thì cả đám đi cùng hôm đấy đều nói là khi vào trong căn nhà thì thấy anh Thành cứ thế mà đi vào trong và trông rất là kỳ lạ, không nói chuyện với ai cả. Và anh Thành lúc đấy là cứ đi thẳng vào trong phòng, cái phòng trong cùng nhá, dù ai kêu cũng không trả lời. Anh ấy còn đánh rơi điện thoại nữa thì mọi người nhặt cái điện thoại về cho anh ấy thôi. Thế sau đấy vì tụi nó sợ quá nên là không đứa nào dám đi theo vào. Và cái nhà đấy ấy, cái căn phòng cuối nó giống như là nhà lá mà kiểu dạng như là nó đơn sơ lắm. Thì theo như anh mô tả ấy, là ở đằng sau nhá, nó giống như là có một cái cửa ngách đi ra ấy, thì sẽ có một cái con đường ở đằng sau nữa. Thì cả đám nó thấy thế thì nó mới quay ra ngoài đợi cả tiếng, mà nó cũng không thấy ông này ông trở ra. Bởi vì bình thường cái anh này tính anh ấy lầy lắm, rất là hay trêu cái kiểu ma quỷ ấy, để chọc mọi người đi cùng. Nên là mọi người nghĩ là lần này chắc cái thằng cha này sẽ giở trò trêu mình đây. Thế nên là có hai người đi vào trong nhà tìm thêm một vòng, không thấy Thành, thấy mỗi cái điện thoại. Thì cả đám mới cầm cái điện thoại đấy và bảo là thôi đi về đi, chả biết ông này ông đi đâu rồi. Thế nghe xong thì anh Thành bắt đầu rất lo lắng. Anh cũng hoang mang không biết là những chuyện mình đã thấy nó là mơ hay là nó là thật. Nhưng mà rõ ràng những chuyện đấy anh Thành vẫn nhớ như in trong đầu. Và cái tối ngày hôm đấy, lúc mà đã ở nhà rồi nhá, anh lại mơ thấy mình trở lại căn phòng cuối cùng, đứng trước chiếc giường phủ rất là nhiều dây màu đỏ. Và trên tường lần này là anh ấy thấy máu chảy, nó lan ra khắp sàn nhà luôn. Anh ấy sợ quá, anh hét lên và anh bật dậy giữa đêm. Lúc này là mồ hôi đầm đìa cả lưng rồi. Chuyện này anh ấy rất là sợ nên là anh ấy có kể rất là chi tiết về căn phòng ngủ cuối cùng trong nhà lá cho những người bạn nghe. Nhưng mà mấy thằng bạn làm cùng ấy và những cái thằng nó đi cùng ấy, nó còn trêu là tao cũng vào cái nhà đấy rồi, thật sự là nó trống trơn, có mỗi một cái tấm phản thôi, nó chả có một cái gì cả. Mày giả ma giả quỷ nhiều quá nên là mày bị ảo à? Cái nhà cũ nát có những cái gì như là mày tả đâu, thực sự nó chỉ có một cái tấm phản thôi ấy, mày ảo à? Anh Thành thậm chí còn khăng khăng là tao đã quay được cái đoạn clip có cái giường đầy dây đỏ đấy rồi, để tao dựng xong tao sẽ gửi file cho chúng mày xem. Nhưng mà không hiểu sao kể từ đấy nhá, đêm nào cũng là một giấc mơ với nhiều phiên bản khác nhau của cái căn phòng mà anh Thành đã vào. Có hôm anh Thành bảo là anh Thành thấy chính anh ấy nằm ở trên giường, tay chân là bị buộc bằng dây đỏ, mắt không nhắm được, cứ trợn ngược như này. Có hôm anh ấy mơ mình bị lôi xuống gầm giường, và có một cái thứ gì đấy nó kéo lê anh Thành qua nền nhà rất là tối. Có đêm lại thấy có người phụ nữ đứng ở cuối giường, tóc rũ ra. Và càng lúc những cái giấc mơ càng quái và đáng sợ, nó rất chân thật. Đôi lúc tỉnh giấc anh Thành cảm thấy đau nhức khắp người, giống như thật sự là bị trói hay là bị lôi kéo đi. Thì bắt đầu từ cái thời điểm đấy là anh Thành anh ấy đổi tính. Anh trầm tính hẳn thì anh không nói chuyện nữa, bởi vì anh kể không ai nghe, không ai tin. Mắt anh thâm quầng, anh cứ lẩm bẩm một mình. Và có lần thì mẹ anh Thành thấy anh này đứng ngoài cửa lúc 2 giờ sáng, cứ cười hề một mình thôi. Sau đấy là khều đất ở bồn cây đắp vào mồm và đắp cả vào mặt. Thế lúc bị gọi thì anh ấy gắt lên, anh ấy nhổ bậy ấy, xong rồi bắt đầu anh ấy chửi luôn cả mẹ. Mẹ anh rất là ngạc nhiên, bây giờ lại chửi mẹ, lại chửi rất là mất dạy luôn. Và khi bạn bè đến thăm thì thực sự là anh Thành ấy không nói năng gì. Anh còn kệ, anh không thèm tiếp bạn mà. Thế vài lần bạn thấy thằng này kiểu đấy thì cũng chán, không có sang nhà nữa. Bởi vì mọi người còn có công việc riêng. Và đợt đấy là anh ấy bị ngưng trệ cái công việc làm clip của anh ấy đấy. Thì bọn nó cũng có đứa đi quay, có đứa đi dựng, thì chúng nó nhận những cái job freelancer ấy mọi người. Thế sau đấy cả ngày thì anh này anh chỉ ngồi trong phòng thôi, và anh tắt đèn tối om. Anh cứ mở tất cả những cái video cũ để anh xem đi xem lại. Thì cũng có những lúc anh tỉnh táo nhá, anh ấy như người bình thường. Và những cái lúc đấy thì anh ấy có nói với mẹ là: mẹ ơi, con toàn gặp ác mộng thôi, con mơ rất là nhiều những cái điều kỳ dị ấy. Thì mẹ anh Thành gạt đi luôn, bảo là mày đi làm những cái trò tào lao ấy, nên là mày mới bị như thế. Và có vẻ như là những cái hành vi kỳ lạ giữa đêm của anh Thành là mộng du. Và lý do mà mẹ nghĩ thì cũng giống nhiều bà mẹ khác hay nghĩ đấy, là do anh này cắm đầu vào máy tính với lo quay chụp những cái ba cái nhố nhăng tào lao, thì bây giờ mới sinh ra ức chế, mất ngủ rồi ngủ không ngon giấc, xong rồi là tưởng tượng ấy. Thì vài ngày sau đấy có dịp về quê ăn dỗ bà nội, mẹ anh này cũng bảo là thôi bây giờ nó ở rút suốt ngày rú ở nhà chui trong phòng đi, cho thằng này đi đổi không khí trong lành đi, thì tinh thần của nó chắc chắn là sẽ thoải mái hơn. Mới rủ anh này là thôi bây giờ mày về quê với tao. Cái đêm đầu ở quê, anh Thành mơ một giấc mơ như này. Anh ấy mơ thấy ông bà nội hiện về, mà ông bà nội đứng ngay đầu giường, mặt rất là giận luôn, tức lắm ấy. Ông thì giận, bà thì khóc không ngừng. Ông trông cái mặt trong mơ rất là lo mà tức, chỉ tay về một hướng nhá. Thành nhìn theo thì thấy một cái giường buộc đầy vải đỏ, chính là cái giường trong cái căn phòng mà anh ấy đã thấy. Rồi bên tai anh ấy nghe thấy tiếng ông mình quát lên, ông bảo là giải đi. Rồi là anh ấy bừng tỉnh. Và lúc mà tỉnh dậy thì đầu rất là đau, đau nhức như là búa bổ, giống như là ai đấy người ta lấy búa người ta gõ vào. Thế rồi anh Thành phát sốt, sốt mê man luôn, trên tay các thứ, tay chân nổi hết ban đỏ, và miệng cứ liên tục nói những cái thứ tiếng rất là kỳ lạ. Thế khi đấy bạn bè của anh Thành cũng nghe tin thì cũng có tới thăm, thì thi thoảng cũng ngó xem là tình hình dạo này triển khai công việc như nào đấy, thì mới biết là anh ấy đang ốm đau kiểu như vậy. Thế sau đấy thì bạn bè cũng ngồi nói chuyện với bố mẹ anh này, thì cũng bác cháu lời qua tiếng lại nói chuyện thì cũng kể thật ấy, là cháu nghe thằng Thành nó kể câu chuyện là nó thấy căn phòng như thế, thì xin phép bác là cho cháu vào cho xem cái file của nó xem như thế nào ấy. Và bọn cháu có đi quay phim ở một ngôi nhà bỏ hoang ở trong rừng. Thế lúc này nghe xong bố mẹ mới tá hỏa hoang mang, và nói đoán chắc rồi, thằng này khéo đi vào rừng thiêng nước độc, gặp bệnh âm rồi. Và tình hình của anh này càng ngày càng nặng, nên cả nhà bàn nhau là sẽ đi tìm thầy, và cũng thử đủ mọi cách, vì biết đâu lại chữa được thì sao. Bố Thành đi hỏi han khắp nơi thì gặp một người tự xưng là có căn, bảo là anh Thành gặp bệnh âm hành. Cái kiểu bị như anh Thành thì giải quyết phút mốt. Ông đấy cũng tới nhà, bảo gia đình bày biện đồ lễ mà chuẩn bị nhiều lắm, xôi này, thủ lợn này, tiền vàng, trà rượu. Thế thắp ba bó hương lớn, cái hương mà tưởng tượng nó to, nó phải cỡ cái cây đuốc ấy. Thế mọi người, thế xong rồi là cũng lầm rầm, cũng làm lễ, hò hét các kiểu. Mà nhìn cái tình cảnh khi đấy thì thực sự không khác gì là ông này ông đang hun chuột. Cúng bái xong quả lễ đấy thì thầy nhận lễ 5 triệu, bảo người nhà là tối nay canh chừng anh Thành là được, sáng mai anh ngủ dậy chắc chắn là anh ấy khỏi. Ông mới tự vỗ ngực ông bảo ông rất cao tay. Thế nhưng mọi người ơi, thế quái nào tình hình của anh Thành không khá hơn. Sáng hôm sau, anh Thành thực sự mất nhận thức. Việc đầu tiên là anh ấy cào vào tường, tác động vật lý vào cổ anh ấy. Anh tác động đến mức mà cái móng tay của anh ấy gãy hết, mắt cứ long ròng sọc. Gia đình hoảng quá, mọi người sợ là anh Thành làm loạn rồi nhỡ có chuyện gì. Thế là mới quyết định là tô ba xịch anh này vào giường. Bố thì tức tốc đi tìm ông thầy hôm qua, nhưng mà lão đấy biến mất nha. Nên là hóa ra gia đình bị lừa, mất một mớ tiền cho một tên thầy ba vả. Thế trong xóm thì lại có một cụ hàng xóm này, cụ lớn tuổi rồi, cụ cũng nghe ngóng thông tin. Thì cụ bảo là trong cái biểu hiện này là thằng này động phải quỷ dữ rồi, chứ không phải ma hay là vong thường nữa đâu. Bà này bảo là không chắc, nhưng mà có cái ông thầy này hay lắm, là ông Sáu Cẩn. Thì tao cho địa chỉ, may ra thì cứu được. Nhưng mà thầy này lại tính là hơi cổ quái, kiểu dị ấy, rất là ít nhận việc, không phải ai thầy cũng nhận. Đúng kiểu hữu duyên ấy. Nhưng mà nếu mà thầy đã bảo là thầy nhận nhá, thì chắc chắn được việc và đến nơi đến chốn. Thế nên là gia đình cũng nhanh chóng đến gặp ông thầy Sáu. Đường xá là xa xôi đấy, đám bạn cũng lo cho Thành, nên là bọn nó xin đi theo mẹ của Thành hết. Thế sau mấy ngày hỏi thăm, cứ đến rồi không gặp, thật sự là nản lắm luôn ấy. Riêng anh này là cứ đến rồi không gặp thầy đâu, phải rình rập ở nhà thầy nhiều ngày. Thì gia đình cuối cùng cũng gặp được thầy. Thế khi nghe mẹ anh Thành kể lại đầu đuôi sự việc, và một người bạn của Thành kể lại với thầy Sáu là thầy ơi, nó mở cái clip quay trong căn nhà hoang suốt, nhưng điều kỳ lạ là tụi con coi ấy, thì chỉ thấy nó quay mấy căn phòng, không thấy có một đoạn nào như nó kể là có vải đỏ gì hết thầy ạ. Thầy Sáu im lặng không nói gì, nhưng mà thầy nghe hết. Mắt thầy cứ lim dim thôi. Xong thầy gằn giọng nói là chuyện này khó lắm, bởi vì con quỷ này nó bị người ta trấn yểm, và gọi dạng yểm bằng máu đồng trinh ý, cùng với năm đạo bùa trấn mạng. Người ta trấn nó để không cho nó đi hại người sống nữa. Nhưng mà cái nghiệp nó quá nặng, đã có tới 3 ông thầy Pháp mất mạng thì hành lễ rồi, cuối cùng cũng phải trấn nó lại. Cái phép trấn này mà chẳng may nhá, có người kiểu như Thành, ý là người không tin vào ma quỷ thánh thần, không có gia tiên đi theo độ hộ, lại sinh vào giờ âm, đến mở bùa thì coi như là cái phép trấn là mất tác dụng. Và không may người được chấm chọn đấy lại chính là Thành. Và chính Thành cũng bị cái vong quỷ nữ đấy dẫn đường, bởi vì Thành hợp với nó. Gia đình nghe xong thì bàng hoàng, chỉ nghĩ chuyện này ở trên phim thôi, của phim Thái Lan ấy. Thế lúc đấy bố Thành gọi điện tới báo tình hình ở nhà Thành nặng lắm rồi. Bây giờ là lúc tỉnh lúc mê, lúc thì gào rú, lúc cười hình hạch, mà trông nó như kiểu nó bị bệnh dại. Nó nói được cả giọng con gái luôn, đòi tiễn tất cả lên đường. Thì bố phải nhờ mọi người hàng xóm các thứ xung quanh, người ta khống chế thay nhau canh ấy. Nhưng mà có vẻ như là Thành càng ngày càng hung hăng. Chuyện này cấp bách, thầy Sáu cũng không chậm trễ. Thầy cuối cùng cũng nhận lời tới nhà để chụp vong giúp cho cái gia đình này. Thì vài ngày sau đến ngày rằm, thầy bảo đấy là ngày có thể làm lễ được. Thầy Sáu nói sẽ cố gắng hết sức để cứu Thành, còn lại cũng tùy thuộc xem là số anh có còn không. Thầy dặn người nhà về rồi chuẩn bị cho thầy một căn phòng sạch, đừng có gió, một tấm chiếu đã dùng qua 3 năm, một lu nước mưa, gạo nếp trộn với cho bếp. Gia đình phải đi khắp nơi xin đủ lễ vật suốt mấy ngày mới đủ, về cả quê xin. Thì cho tới cái hôm rằm, thầy Sáu tới và có chuẩn bị thêm 5 lá bùa vàng thầy viết tay, mỗi lá được điểm bằng máu gà trống. Và khoảng 11 giờ đêm, Thành được đặt nằm giữa chiếu, xung quanh giải gạo cho, 4 góc cắm hương trầm và một chén máu gà trống ở giữa trán. Thầy Sáu bắt đầu làm phép. Mỗi lần làm phép ấy, thầy lại vẩy nước phép lên người Thành. Thế ban đầu Thành cứ kêu ư ử như là người bị lên cơn sốt, miệng lẩm bẩm những cái chữ rất vô nghĩa. Nhưng mà tới khi cái lá bùa thứ 3 được dán lên ngực, thì tự nhiên một phát là anh này ngồi bật dậy, hai tay cứ của quạng, mắt như là muốn lòi ra khỏi hốc, miệng kêu lên rất là chói tai. Thế lúc đấy ai cũng nghe từ trong miệng anh ấy rõ ràng là nói giọng phụ nữ, giọng rất là lạnh lẽo luôn. Và rõ là phòng kín gió nhá, thì không biết ở đâu mà gió nó thổi thốc vào phòng, nến tắt luôn, và các cái chén nước nó rung lên bần bật. thầy Sáu mới cắm một cái kiếm gỗ giữa chiếu, lấy gạo cho giải theo hình ngũ giác. Và bắt đầu thầy đọc rất là to những câu chú. Thì ngay lập tức anh Thành bật dậy như lò xo luôn này. Mắt anh trắng dã ra. Tóc nhá, tóc trên đầu ấy lúc đấy là dựng đứng. Rồi là anh ấy bò bằng cả tay vào đầu gối. Anh này lao vào thầy Sáu mà như là chó ấy. Ông ấy cắn hết rách cả tay áo của thầy. Thầy không né đâu, mà thầy nhân cơ hội đấy thì lấy một cái lá bùa nhúng vào máu gà, xong rồi ép mạnh vào mặt Thành. Thì đúng cái lúc đấy thì anh Thành anh gục luôn xuống ấy bất tỉnh. Tưởng chuyện đã xong á, nhưng mà khi thầy Sáu đang thu lễ thì cả căn phòng nó rung lên. Và từ góc phòng nhá, cái góc phòng mà anh Thành nằm đấy, có tiếng thép. Thầy Sáu mới ra hiệu là đừng có ai bước vào, để yên cho thầy làm. Thế thầy mới rút ra một cái ống tre đựng cái bột, gọi là bột huyết dụ, thầy kể như vậy. Thì rắc vòng quanh anh Thành và thầy ngồi thiền ngay giữa phòng. Lúc đấy là thầy niệm những cái gì đấy liên tục hơn 30 phút. Thì lúc mà thầy niệm ấy thì cái mùi tanh hôi trong phòng bắt đầu nó bốc lên đồng loạt, nó nồng nặc sộc hết ra bên ngoài. Và đến khoảnh khắc cuối cùng, khi tiếng tụng chú lên cao nhất thì rất là sợ, làm máu nhá rịn ra từ hốc mũi hốc tai của anh Thành, giống như là có cái gì đấy nó bị ép rời khỏi cơ thể anh ấy. Sau đấy thầy Sáu hô to một cái câu gì đó thì gió nó không thổi nữa, mọi thứ trong phòng im bặt luôn. Sau cái buổi lễ hôm đấy là anh Thành nằm mê man 3 ngày. Khi tỉnh lại thì anh ấy không nhớ rõ những gì từ cái hôm quay video trong rừng, chỉ nhớ là có lúc thấy bản thân ở trong một căn phòng tối thôi. Có lúc thì nhìn thấy được người xung quanh, nhưng mà mọi thứ nó cứ lẫn lộn lên, không biết thật hay giả. Có những khi anh Thành vẫn có nhận thức được trong đầu, nhưng mà anh ấy không điều khiển được suy nghĩ tay chân của anh ấy đâu. Và vẫn biết là bố này, mẹ này, người thân bên cạnh ấy. Nhưng mà anh ấy bảo là những cái ngày đấy cứ nghe thấy trong đầu có tiếng đàn bà ấy, nó cứ thì thầm ấy, nó nói nhiều lắm. Mà nó xui anh ấy, và nó bảo anh ấy nói theo nó, mà toàn chửi bậy thôi. Thì kể từ khi đấy là Thành sợ ánh sáng đỏ, và đặc biệt là rất sợ vải đỏ. Mỗi khi thấy là anh ấy run rẩy và người anh co rúm lại. Cái điều kỳ lạ là những cái clip mà anh Thành quay trong cái căn nhà hoang ấy, anh ấy đã xuất file, tức là anh nói là xuất file. Cái file mà nó có cái hình ảnh mà quay được căn phòng có tấm vải đỏ đấy, anh đã xuất file và anh cất rất kỹ càng. Thì nó bị xóa mất một cách bí ẩn nhá. Anh có hỏi đám bạn rất là nhiều là lúc mà tao bị như thế, chúng mày có sờ vào máy của tao không? Chúng mày có xem được cái này cái kia không? Thì mọi người bảo là không ai xóa hay đụng vào máy tính cá nhân của anh Thành hết. Và họ chỉ xem được những cái đoạn clip còn sót lại ở trong điện thoại của anh ấy thôi. Còn cái đoạn clip căn phòng vải đỏ, anh ấy hứa cho họ xem, anh ấy còn chưa gửi file nữa. Và từ sau cái chuyện đấy, anh Thành không còn dám làm video về tâm linh nữa. Anh quay sang làm vlog du lịch, không báng bổ, không diễn trò và không bịa chuyện với mọi người. Và tuy bây giờ là không có tương tác cao như trước, nhưng mà ít nhất ấy, là anh Thành không gặp chuyện đáng sợ. Và mỗi khi ai nhắc đến căn nhà hoang trong rừng thì thực sự là anh ấy tởn đến già rồi, nhưng mà anh hãi lắm. Thế sau này thì thi thoảng anh Thành có dịp làm clip gần chỗ thầy Sáu thì anh ấy vẫn hay qua ghé hỏi thăm và cảm ơn thầy. Và mấy lần cái người phụ việc của thầy có hỏi ý trêu chọc là anh Thành còn ý định làm clip tâm linh nữa không, đến đây quay thầy nè, thì anh ấy lắc đầu. Anh bảo một lần là sợ đến suốt đời rồi. Anh Thành chưa hẳn không dám vẽ chuyện ma quỷ linh tinh nữa. Và cái câu chuyện mà Quân kể về thầy Sáu cho mình thì tạm thời mình mới nhận được hai câu chuyện này thôi mọi người ạ. Mình có nhắn Quân là bao giờ có thêm chuyện với ông thầy Sáu thì nhớ gửi cho mình nhé. Quân bảo thì nhiều lắm, nhưng mà vì chưa biết ý của thầy như thế nào nên là chưa có dám kể. Nên là Quân có hẹn mình là để hỏi dò ý thầy đã. Nếu chuyện nào kể được thì bà ấy sẽ gửi email cho mình ngay. Và cái kho chuyện của mình bây giờ thật sự là nó cũng vơi vơi rồi mọi người. Nhưng mà những câu chuyện sắp tới đây này thì chắc chắn là những câu chuyện cực kỳ chất lượng nhá. Cho nên là có bạn nào cũng đang mong chờ những câu chuyện siêu hay thì các bạn đừng quên like, subscribe, để lại bình luận để cho kênh càng ngày càng phát triển nha. Và nếu hoan hỉ hơn thì mong là các bạn có thể share kênh cho bạn bè cùng biết nữa, để kênh của mình được nhiều người biết đến hơn nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì buổi phát sóng cũng khá dài rồi. Cô bé Hà Nội chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại nha.